Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 13, chương 35, Lý Ung cùng Doanh Thanh Ly. Lý Ung vĩnh viễn không bao giờ quên, rung động xẹt qua khi lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Thanh Ly, giống như Lý Ẩn lần đầu tiên trông thấy Doanh Tử Dạ. Vừa thấy đã yêu, có lẽ nhiều người nghe thấy sẽ xì mũi coi khinh, nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Xã hội hiện đại hỗn loạn, coi trọng vật chất, nhưng không có nghĩa là cái chân ái đã hoàn toàn biến mất. Ngươi là người nhà nạn nhân? Vương đội trưởng bước tới trước mặt nàng hỏi. Xin hỏi, tên của tiểu thư là gì? Nàng kia, một đôi lông mày nhu hòa, một đôi mắt thu thủy tràn đầy nước mắt, tỏa ra nhàn nhạt nhu tình, cái mũi hơi hênh hách lên, cùng với một đôi bờ môi đỏ thẫm, nhỏ nhắn xinh xắn, cả khuôn mặt ngũ quan có thể nói là hoàn toàn mỹ vô khuyết. Đồng thời cho dù nàng đang thất kinh, nhưng khí tức lạnh nhạt, cao nhã vẫn có thể thấy rất rõ ràng, làm cho người ta không thể không say lòng. Ta gọi là Doanh Thanh Ly. Mặt mũi nàng tràn đầy nước mắt nói với Vương đội trưởng. Bác sĩ Doanh Thanh Liễu là chị của ta. Xin cho ta vào xem một chút đi. Thật xin lỗi, hiện trường lúc này không thể đi vào. Chúng tôi đã đem di thể của người chết về cục cảnh sát tiến hành kiểm nghiệm kỹ càng. Doanh tiểu thư, thật xin lỗi. Lý Ung lúc này đang ngây ngốc nhìn Doanh Thanh Ly. Hắn kết hôn tuy đã mấy năm thời gian, đã có nhi tử Lý Ẩn, nhưng hắn cưới vợ vì chức viện trưởng chứ không phải vì yêu nàng. Sau khi điều tra kết thúc, cảnh sát mang thi thể của Doanh Thanh Liễu đi, mà Lý Ung thì đang bên trong phòng khách bệnh viện rót nước mời Doanh Thanh Ly nói. Tiểu thư, cái chết của Doanh y sư làm ta cũng rất khổ sở, kính xin người bớt đau buồn đi a. Chuyện này bệnh viện tuyệt đối sẽ tra rõ ràng đến cùng, người nếu có nhu cầu gì. Hai hàng nước mắt của Doanh Thanh Ly lại trào ra, thân thể của nàng ngăn không được mà bắt đầu run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn mỹ tới mức làm người ta động lòng. Thời điểm Lý Ung nhìn nàng, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Mặc dù nói chị em hai người họ Doanh, bề ngoài cũng giống nhau vài phần, nhưng luận về dung mạo hay khí chất, Doanh Thanh Ly đều là thắng Doanh Thanh Liễu không chỉ 10 lần. Bất quá, Lý Ung đối với Doanh Thanh Ly không phải là dục vọng chiếm hữu nguyên thủy. Hắn bị dung mạo và khí chất của nàng hấp dẫn, để hắn sinh ra một loại hào cảm phi thường tự nhiên. Lý viện trưởng, Doanh Thanh Ly hơi ngẩng đầu lên, bờ môi lúng túng nói, tỷ tỷ của ta, bình thường nàng ở trong bệnh viện có kết thù kết oán với ai hay không? Tỷ tỷ, nàng tính cách tương đối nóng nảy, có lẽ trong lúc vô tình đắc tội với người nào cũng không chừng. Lý Ung nghe nàng nói như vậy, thấy cũng có chút hợp lý. Quả thật Doanh Thanh Liễu làm người có chút ngay thẳng, thậm chí rất mạnh mẽ. Trên người nàng hoàn toàn không hề có chút khí tức nào như Doanh Thanh Ly, mà giống như một ngọn lửa. Bất quá, trong ấn tượng, nàng cũng là một bác sĩ rất có trách nhiệm, nhưng không hiểu biến báo, cho nên nàng ở cùng những đồng nghiệp khác cũng không thể nói là rất hòa thuận. Bệnh viện sẽ toàn lực hỗ trợ truy ra cái chết của Doanh Thanh Liễu, y sư, người yên tâm, Doanh tiểu thư. Buổi tối hôm đó, Lý Ung tự mình đưa nàng tới bến xe buýt. Đã làm phiền ngươi, Lý viện trưởng. Doanh Thanh Ly rất cảm kích. Để ngươi tiếp đãi ta tới muộn như vậy, thật sự là rất không có ý tứ. Không sao, Lý Ung lắc đầu nói. Ngươi và Doanh Thanh Liễu y sư ở cùng một nơi sao? Không, sau khi ta kết hôn, đã rời khỏi nơi này. Phụ mẫu ta còn chưa biết chuyện này. Ta rất khó tưởng tượng khi họ biết chuyện sẽ phản ứng gì. Cha ta bị cao huyết áp, ta thật sự rất lo lắng. Nghe được hai chữ kết hôn, sắc mặt Lý Ung không khỏi nhạt xuống. Ngẫm lại cũng đúng, một nữ tử như vậy làm sao có thể 30 tuổi mà còn chưa kết hôn đây? Cái kia chồng ngươi cũng biết tin Doanh y sư chết sao? Nhưng Doanh Thanh Ly lại lắc đầu nói, không, chồng ta đã qua đời 2 năm trước, ta hiện tại một mình mang theo nữ nhi trở về sống với phụ mẫu. Nghe đến đó, trên mặt Lý Ung khôi phục lại thần thái. Ta đang vọng tưởng cái gì đây? Hắn đương nhiên biết rõ mình là người đã có gia đình, hơn nữa vì có vợ hắn mới có được cái bệnh viện này. Hơn nữa lúc trước, hắn vì lợi ích mà lấy thê tử, nhưng thê tử là thật lòng yêu hắn. Dù sao lúc ấy, hắn chỉ là một bác sĩ thực tập quen, không tiền, không thế, không nhờ nỗ lực đả động tâm hồn thiếu nữ của Dương Cảnh Huệ. Sao hắn có thể có ngày hôm nay? Nhưng hôm nay ở với Doanh Thanh Ly, chỉ có ngắn ngủi hơn nửa ngày, hắn có một loại cảm giác trước nay chưa từng có. So sánh với nàng, những thứ hắn có trong tay, hắn cũng có thể đơn giản buông bỏ. Xe buýt đến. Doanh Thanh Ly nói, ta đi trước, Lý viện trưởng. Lúc này, trời cũng đã khá tối, chung quanh có chút tịch liêu, cái xe buýt kia chậm rãi lướt tới, cửa xe mở ra, Doanh Thanh Ly tiến lại gần, không biết vì cái gì, Lý Ung cảm giác nàng đang bước vào một cái huyệt động hắc ám không đáy. Bên trong xe buýt kia, một mảnh tối tăm, hắn không thấy bất luận bóng người nào, thậm chí ngay cả lái xe cũng nhìn không rõ. Đây là chuyện gì? Sau đó cánh cửa cũng muốn đóng lại, nhưng trước khi nó kịp khép lại, Lý Ung chợt thấy ở bên cạnh cửa sổ xe buýt lộ ra một gương mặt bị che giấu ở bên trong hắc ám. Không lên! Lý Ung lập tức kéo Doanh Thanh Ly lại, đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực. Chỉ kém một giây thời gian nữa thôi là cánh cửa đóng lại. Lập tức chiếc xe buýt chậm chạp rời bánh. Lý Ung kinh hồn, chưa định thần nhìn chiếc xe buýt dần dần rời xa. Lúc này trái tim hắn vẫn đang đập bình bịch. Hắn học y, vốn căn bản không tin quỷ thần, nhưng một khắc đó hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm từ sâu bên trong bản năng, nên mới đem Doanh Thanh Ly kéo xuống. Hắn biết rõ hắn không thể mất đi nàng, giống như 20 năm về sau Lý Ẩn cũng không thể nào mất đi Tử Dạ. Lý viện trưởng. Doanh Thanh Ly hoàn toàn không cách nào lý giải được chuyện vừa xảy ra. Lúc nàng chạm chân vào cửa xe buýt, cũng từ bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm, phảng phất như nàng đang bước vào miệng một con mãnh thú. Mà chính lúc đó Lý Ung liền lập tức đem nàng kéo lại. À, thực xin lỗi. Lý Ung thả Doanh Thanh Ly ra nói, ta vừa rồi. Giải thích như thế nào đây? Lý Ung cũng cảm giác vừa rồi mình có chút xúc động, thế nhưng đem thời gian quay trở lại, hắn vẫn sẽ làm ra quyết định như thế. Hắn không thể cho phép người con gái trước mắt này có mảy may nguy hiểm. Ta đưa ngươi trở về đi. Lý Ung bỗng nhiên nói, xe của ta đỗ ở gần đây, đã muộn như thế này, để ta đưa ngươi về đi, nếu không ta sẽ lo lắng. Thế nhưng... Không sao, ngươi là muội muội của Doanh y sư, giúp ngươi những chuyện như này cũng là điều nên làm. Lý Ung nói năng có chút lộn xộn, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không hề hay biết. Kỳ thật hiện tại cũng không tính là rất khuya, còn chưa tới 8 giờ. Doanh Thanh Ly vốn định cự tuyệt, thế nhưng Lý Ung không để cho nàng có cơ hội này, trực tiếp lôi kéo nàng hướng bãi đỗ xe bệnh viện đi đến. Mà thời khắc hắn cầm được tay Doanh Thanh Ly, hắn cảm giác đã nắm được toàn bộ thế giới. Hắn biết rõ ý nghĩ này là tội ác. Vô luận như thế nào, hắn còn thê tử và nhi tử. Thế nhưng cái ý nghĩ đó trong nội tâm hắn không ngừng bành trướng, khó có thể dừng lại. Lý Ẩn hoàn toàn kế thừa phần tính cách này của phụ thân, không dễ dàng yêu một người, hơn nữa đã yêu rồi sẽ không bao giờ cải biến, cho dù là đổi lấy tính mạng cho người mình yêu. Lý viện trưởng, thật sự không cần. Doanh Thanh Ly vội vàng nói, ngươi đừng như vậy, ta hiện tại muốn yên lặng một mình. Lý Ung còn không buông tay. Hai người đã tiến vào bãi đỗ xe, nàng bỗng nhiên hung hăng giãy khỏi tay hắn nói, đã đủ rồi. Lý Ung ngây ngẩn người, hắn quay đầu lại, ta chỉ muốn một mình yên lặng một chút. Nàng bỗng nhiên ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở. Vì cái gì? Từng người đều rời bỏ ta. Vì cái gì phải rời bỏ ta? Nhìn nàng thút tha thút thít nỉ non, biểu lộ thống khổ, Lý Ung cũng ngồi xuống. Một khắc này hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải vì nàng mà làm mấy thứ đó. Vô luận trả giá lớn như thế nào, hắn hy vọng có thể hào hào làm bạn bên cạnh nàng. Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của nàng, cái gì hắn cũng có thể làm ra. Bỗng nhiên trong đêm tối, tựa hồ có thanh âm gì đó. Tuy bởi vì tiếng khóc của Doanh Thanh Ly làm thanh âm kia lộ ra chút yếu ớt, nhưng Lý Ung vẫn nghe được. Rất yếu ớt, nhưng đích thực là có tồn tại. Đây là cái thanh âm gì? Lý Ung lập tức nói với nàng, đừng lên tiếng. Hắn bắt đầu truy tìm chung quanh, không ngừng vành tai lẳng lặng lắng nghe. Thanh âm tựa như dùng giấy ma sát và một cái gì đó. Là cái gì? Sát. Rốt cuộc hắn thấy được ngọn nguồn của âm thanh kia, cách hắn và Thanh Ly đại khái hơn 10 mét. Bên cạnh một cái xe có một bóng đen đang ngồi, nó cầm một trang giấy bồi bồi chết chết cái gì đó. Vì bãi đỗ xe này rất tối nên không thể nhìn rõ được bóng đen đang làm cái gì vậy. Lý Ung xuất phát từ hiếu kỳ muốn qua đó xem, nhưng bóng đen liền di động lùi ra sau xe ô tô. Khi Lý Ung chạy đến thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Doanh Thanh Ly chậm rãi đi tới, nàng lau nước mắt nói, thực xin lỗi Lý viện trưởng, ta vừa rồi quá mức kích động. Cùng ta rời đi, ta vẫn là quyết định đưa ngươi trở về. Lý Ung lấy chìa khóa xe ra nói, mặc kệ như thế nào ngươi cũng là người nhà của cấp dưới, Doanh Thanh Liễu là bác sĩ, ta thân là viện trưởng không thể trốn tránh trách nhiệm. Để cho ta vì ngươi mà làm chút chuyện đi. Doanh Thanh Ly thấy hắn kiên quyết như thế, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lý Ung và Doanh Thanh Ly tới trước cửa xe, hắn tự mình mở cửa để Doanh Thanh Ly ngồi trước, mới bước sang bên kia, bước lên xe, sau đó đóng cửa lại. Hắn còn vươn tay giúp Doanh Thanh Ly thắt dây an toàn. Ừ, cảm ơn. Doanh Thanh Ly sắc mặt có chút đỏ lên nói. Lý Ung khởi động xe, sau đó hỏi, địa chỉ ở đâu? Phố Mộ Nguyệt. Thanh âm của Doanh Thanh Ly như trước có chút nghẹn ngào. Tới gần khu vực đường Bắc Mục. Lý Ung gật đầu, bắt đầu đạp chân ga. Không lâu sau, xe ở đường cao tốc công lộ, Lý Ung mở radio, bên trong vừa lúc đang phát một ca khúc. Người ý định nói chuyện này như thế nào với phụ mẫu? Lý Ung phá vỡ trầm mặc hỏi. Ta không biết. Nàng lắc đầu nói. Tỷ tỷ bình thường không ở cùng cha mẹ, cho nên nàng không trở về cũng không có việc gì. Nhưng phụ mẫu vẫn có xem tin tức và báo chí. 2 năm trước chồng ta qua đời, làm hai người khổ sở một thời gian dài. Ta thật không biết bây giờ nên làm gì nữa. Tỷ tỷ chết làm Doanh Thanh Ly lâm vào trạng thái gần như sụp đổ. Hiện tại cảm giác của nàng phi thường không ổn định, mà Lý Ung cũng càng ngày càng thương tiếc nàng. Nhạc khúc bắt đầu tiến vào cao trào. Nếu có gì cần giúp đỡ, ta sẽ dốc hết sức. Lý Ung không ngừng nhớ lại những lần gặp Doanh Thanh Liễu, nhưng thủy chung cũng không nghĩ ra có ai muốn giết nàng. Vụ án bệnh viện Chính Thiên xảy ra án mạng, đoán chừng sáng mai sẽ có trên mặt báo. Bất quá Lý Ung cũng không thèm để ý tới. Cùng nữ tử này gặp mặt còn chưa vượt qua 7 tiếng đồng hồ, nhưng nàng đã lấy đi mất nội tâm của Lý Ung. Hắn không thể nào tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn mê luyến một nữ nhân tới như vậy. Trước kia hắn đối với tiểu thuyết Quỳnh Giao, loại tình yêu được lý tưởng hóa mà cười nhạt. Hắn thủy chung cho rằng tình yêu là hư vô mờ mịt, chịu không được khảo nghiệm của thời gian, chỉ có tiền tài và quyền thế mới là chân thật. Chính lý tưởng đó đã đưa hắn đi tới ngày hôm nay. Nhưng hiện tại, thế giới quan trước mắt của hắn đã từng bước sụp đổ. Cuối cùng, xe đến phố Mộ Nguyệt, nhà của Doanh Thanh Ly ở phía trước. Mà lúc này, Lý Ung chú ý tới ở trước cửa có một nữ hài tử khoảng 4-5 tuổi, đầu tóc thật dài, nàng có đôi mắt giống hệt Doanh Thanh Ly. Từ Dã, Doanh Thanh Ly kinh hô, xe vừa dừng lại, nàng lập tức mở cửa bước xuống, tới trước mặt bé gái kia ngồi xổm xuống nói. Như thế nào, ngươi lại đi ra ngoài? Ông bà ngoại đâu vậy? Lý Ung nhìn nữ hài tử gọi là Từ Dạ kia, đoán được hơn phân nửa là con gái của Doanh Thanh Ly. Nữ hài tử có kế thừa một dung mạo xinh đẹp của mẫu thân, Mộ Mộ. Từ Dạ bỗng nhiên ôm lấy Doanh Thanh Ly nói, như thế nào, Mộ Mộ bây giờ mới về? Ông bà ngoại nhìn xem tin tức buổi tối, thấy Thanh Liễu A Di qua đời. Ông ngoại đã tới bệnh viện Chính Thiên, bà ngoại đang khóc ở trong phòng, ta thật lo lắng cho Mộ Mộ, liền ra ngoài này. 20 năm trước, điện thoại không phổ biến cho lắm, bằng không có thể trực tiếp gọi điện thoại di động cho Doanh Thanh Ly rồi. Mà đó cũng là lần duy nhất Lý Ung nhìn thấy Tử Dạ. Lúc ấy Tử Dạ cũng không gây ra ấn tượng sâu sắc gì cho Lý Ung, nên sau khi lớn lên, Lý Ung cũng không nhận ra nàng. Mà nghe đến đó, Doanh Thanh Ly phi thường kinh ngạc, vội vàng mang theo con gái vào nhà. Nàng quay đầu lại nói với Lý Ung, Lý viện trưởng, thực xin lỗi, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi đi về trước đi. Sau đó Doanh Thanh Ly và Tử Dạ đi vào trong nhà. Một nữ nhân thoạt nhìn khoảng 60 tuổi đang ngồi trên ghế salon khóc nức nở. Nàng vừa nhìn thấy Doanh Thanh Ly và Tử Dạ đi vào, lập tức đứng người lên, bắt lấy tay của Doanh Thanh Ly hỏi, Thanh Ly, chị của ngươi, nàng thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Là ta đã nghĩ sai rồi, đúng không? Ba của ngươi đâu? Bà ba của ngươi ở nơi nào? Mẹ. Doanh Thanh Ly nhìn mẫu thân khóc không thành tiếng, thống khổ cúi đầu nói, thật sự tỷ tỷ nàng đã chết rồi. Đã chết rồi sao? Sau đó mẫu thân của Doanh Thanh Ly nói một câu rất kỳ quái, như vậy bức họa kia quả nhiên là thật sự. Hết chương 35 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 13, chương 36, kinh khủng nhất quỷ hồn. Ngày 1 tháng 5 năm 2011, mây đen vẫn như trước bao trùm lên thành phố Ca. Trên đường Mộ Nguyệt, Bộ Phi Linh ngửa đầu lên nhìn không trung, cái hắc ám kia vô biên vô hạn, làm cho người ta cảm giác như địa ngục đang phủ xuống. Trên đường phố, người qua đường nhao nhao nhìn bầu trời, thậm chí có người còn cầm điện thoại chụp hình. Lại tới nữa sao? Sự tình đồng dạng. Khí trời thật sự làm lòng người rất không thoải mái. Lúc trước sở dĩ tới phố Mộ Nguyệt là vì ca ca đã từng vẽ ra nơi này. Tuy không biết lý do, nhưng nàng nghĩ nếu tới nơi này có thể tiếp xúc với người lý giải được ca ca. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Bộ Phi Linh bỗng nhiên nhớ lại, 20 năm trước nàng vừa chuyển tới con phố này, cũng ngày này tháng này, bởi vì ngày này là ngày quốc tế lao động, cho nên nàng cũng có ấn tượng khá sâu sắc. Buổi tối ngày nào đó, nàng không có việc gì, đang ngồi chơi game online. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Lúc ấy nàng chạy ra mở cửa, đứng ngoài là một cô gái lạ lẫm xinh đẹp. Nữ tử kia sau khi nhìn thấy nàng liền lập tức hỏi, xin hỏi ngươi là Bồ Phi Linh tiểu thư sao? Đúng, là ta. Xin hỏi ngươi là ai, có chuyện gì không? Bồ Phi Linh khó hiểu hỏi. Mấy ngày trước đây ngươi có tới thăm gia đình ta, ta gọi là Danh Thanh Ly. Ngươi đưa cho mẫu thân ta xem bức tranh, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, ngươi có thể nói cho ta biết không? Nghe được câu nói này, lông mày nàng khẽ nhíu lại. Vừa tính nói gì thì bỗng nhiên nàng kia lại thốt ra một câu, tỷ tỷ của ta chết rồi, chính là nữ nhân ở trong bức tranh đó. Ngươi có thể nói cho ta biết bức họa đó là chuyện gì? Vì sao ngươi lại vẽ bộ dạng của tỷ tỷ ta lúc chết đi? Bộ dạng của Danh Thanh Ly thoạt nhìn càng ngày càng nghiêm túc, làm Bộ Phi Linh âm thầm kinh hãi. Tuy sớm biết chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng nó xảy ra quá nhanh, làm nàng không kịp phản ứng. Mấy ngày trước nàng mới chuyển tới nơi này, liền cầm bức họa của Kaga đi xung quanh hỏi thăm xem có ai từng thấy nữ nhân trong bức họa này không. Mẫu thân của Danh Thanh Liễu cũng chính là một trong những người đó. Bộ Phi Linh để Danh Thanh Ly tiến vào trong phòng. Lúc này nội tâm của nàng cũng rất khẩn trương. Từ khi Kaga bán tổ phòng rồi rời đi, nàng tận lực tránh gặp mặt hắn, nhưng vẫn hy vọng tìm ra chân tướng của cái năng lực tà ác kia. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới tới phố Mộ Nguyệt này. Trong bức họa của Kaga vẽ ra nữ nhân Danh Thanh Liễu, về sau nàng bị sát hại rất tàn nhẫn, nhưng trọng yếu là quá trình bị sát hại lại không vẽ ra, hoặc là bức họa đó đã bị mang tới thành phố Hát. Mà nguyên nhân nàng để ý Danh Thanh Liễu là vì Mẫn, tác giả của bức tranh kia, là ca ca của ta. Hắn có một năng lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Một thoáng trôi qua, cảnh sát điều tra rốt cục đã có tiến triển. Trong phòng viện trưởng Lý Ung, nghe vương đội trưởng báo cáo, nữ hài tử, đúng, có một y tá ở ngày Doanh y sư bị giết chết đã trông thấy một cô bé gái toàn thân đầy máu chạy vào nhà vệ sinh. Lúc ấy nàng còn tưởng là bệnh nhân nên không để ý, nhưng về sau nàng nghĩ lại, chuyện này có khả năng liên quan tới cái chết của Doanh y sư, mới cung cấp cho cảnh sát chúng tôi. Bởi vì căn cứ theo lời nói của nàng, nữ hài tử kia không hề bị thương, mà cái nhà vệ sinh đó cùng tầng nơi Doanh y sư bị sát hại. Nữ hài tử kia khoảng bao nhiêu tuổi? Ước chừng 5 đến 6 tuổi. Cũng chính bởi vì như thế nên y tá kia bây giờ mới nói, nàng cho rằng tiểu nữ hài tử như vậy không thể nào là hung thủ giết người. Nữ hài tử? Làm sao có thể? Lý Ung lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không thể là đứa bé kia được. Điểm này cũng khó nói a. Lý viện trưởng, người có đầu mối gì có thể cung cấp không? Lý Ung lắc đầu nói, thật xin lỗi, không có. Hay, bất quá nội tâm của Lý Ung lại cuộn sóng. Nữ hải tử, đây là chuyện gì xảy ra? Khoảng 5 giờ chiều đến hẹn Doanh Thanh Ly ở phòng gặp mặt. Lúc nàng tới, tuy vẫn còn đắm chìm trong thống khổ vì cái chết của tỷ tỷ, nhưng lúc này sắc mặt của nàng đã có chút huyết sắc. Ta nghĩ muốn cho ngươi xem một bức họa. Sau đó nàng lấy bức hình kia ra đưa cho Lý Ung nói, ngươi xem một chút đi. Lý Ung có chút nghi hoặc, vì vậy mở bức tranh ra xem. Ở bên trong bức tranh hắn nhìn thấy, cái này, đây là cái gì? Chứng kiến nội dung bên trong, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Bức họa này được vẽ vào mấy năm trước. Ngươi tin có thể có chuyện như vậy sao? Giọng nói của Danh Thanh Ly mặc dù rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lúc này của nàng đang nhấc lên sóng to động trời. Bức họa này là ai vẽ? Lý Ung lập tức hỏi. Thật xin lỗi. Danh Thanh Ly lắc đầu. Ta đã đáp ứng với người kia, giữ bí mật, không thể nói ra tác giả của bức họa. Bất quá ta có thể xác định bức vẽ này được vẽ ra trước khi tỷ tỷ ta chết. Nhưng nội dung trong bức họa, ngươi có tin được không? Vì cái gì? Biết rõ tác giả bức họa là rất trọng yếu. Người kia ta cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Lý viện trưởng, ta tới tìm ngươi là hy vọng hỏi ngươi. Doanh Thanh Ly trầm mặc một hồi mới nói, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Cho đến hôm nay, Lý Ung cũng không thể 100% vững tin trả lời đáp án cho vấn đề này. Ngay lúc đó, hắn nhớ lại lúc nhìn thấy gương mặt người màu đen trên xe buýt. Ta không biết. Nếu như đổi lại là trước kia, đáp án chắc chắn của hắn sẽ không phải là như thế. Doanh Thanh Ly nắm chặt bức họa nói, ta nhất định sẽ phải nghĩ biện pháp tìm ra thủ phạm sát hại tỷ tỷ. Thật có lỗi, Lý viện trưởng, quấy rầy ngươi rồi. Nàng vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì Lý Ung nắm chặt tay nàng. Nếu như ngươi tin tưởng, Lý Ung kiên định nói, ta đây sẽ tin tưởng. Nếu như ngươi cho rằng hung thủ ngươi muốn tìm là quỷ, ta đây cũng giúp ngươi. Chỉ cần là vì ngươi, coi như xuống âm tào địa phủ ta cũng đi. Mấy câu nói đó đã hoàn toàn vượt qua phạm vi quan tâm tới người nhà của cấp dưới. Người đần cũng có thể nghe ra được ý tứ trong này. Doanh Thanh Ly quả nhiên là có chút sững sờ nhìn Lý Ung, thấy hắn vô cùng chân thành nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, liền không thể nào quên được ngươi. Một tuần nay, ta ăn không ngon, ngủ không yên, không thấy được ngươi. Ta cảm giác trời đất như sụp đổ. Ngươi đang nói cái gì vậy, Lý Viện Trưởng? Ta nói, vì ngươi, ta cái gì cũng có thể làm. Tình cảm ta đối với ngươi là thật tâm. Thỉnh ngươi đừng nên nghĩ rằng ta là người hay tùy tiện, khinh bạc nữ nhân. Đúng là ta đã có gia thất và có hài tử, nhưng tình cảm ta đối với ngươi tuyệt đối không phải là đùa giỡn, tuyệt đối không. Lý Ung không cần biết, một tuần này hắn đã cân nhắc qua quyền lực và Doanh Thanh Ly. Vô luận hắn cân nhắc qua bao nhiêu lần, đều thấy nếu không có Doanh Thanh Ly, cho dù hắn có cái bệnh viện này thì có ý nghĩa gì. Hắn thả rằng bỏ qua hết thảy, mặc kệ người ta thoá mạ hắn là ngụy quân tử hay là thê tử sẽ căm hận hắn, nhưng hắn cũng không thể không có Doanh Thanh Ly, không thể không có nàng. Im ngay! Nàng giằng tay ra khỏi tay Lý Ung nói, thỉnh ngươi tự trọng, Lý Viện Trường. Ta cũng không phải nữ nhân tùy tiện, chúng ta gặp mặt mới được bao lâu, thỉnh ngươi đừng quá đáng. Lý Ung biết nàng sẽ đối đãi với mình như vậy, nhưng hắn không thể nào không áp chế được nội tâm của mình. Cái phần tình cảm đó mãnh liệt như muốn đốt cháy nội tâm của hắn thành tro tàn. Nếu không nói ra, hắn có chết cũng không nhắm mắt. Giống như sau khi Tử Dạ chấp hành xong lần huyết tự thứ nhất, Lý Ẩn liền thổ lộ hết thảy. Cái này quả thực là nhanh kinh người. Thực xin lỗi, Lý Viện Trưởng, ta thật không ngờ ngươi lại là loại người này. Thật xin lỗi, ta phải đi đây. Doanh Thanh Ly cũng không thèm liếc nhìn hắn, xông ra khỏi cửa. Lý Ung ngơ ngác nhìn cánh cửa, nội tâm cũng là thất lạc không thôi. Bất quá, hắn không nhụt chí, hắn quyết định dùng chính chân tâm của mình cảm động nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng, như vậy hắn có thể lập tức ly hôn. Duy nhất để cho hắn không bỏ được chính là Tiểu Ẩn. Dù sao, hắn là con của mình. Lý Ung vô luận như thế nào cũng không thể đem tương lai của con mình vứt bỏ được. Nhưng người của Dương gia chắc chắn sẽ không để Lý Ẩn đi theo mình. Huống hồ, nếu lên tòa, mình cũng là người sai lầm. Bất quá hiện đang suy nghĩ những điều này, có phải quá xa xôi rồi không? Hắn nghĩ ngợi, liền gọi cô y tá kia lên hỏi thăm kỹ càng về tình hình nữ hài. Sau khi hỏi thăm kỹ càng tình huống, hắn điều tra tất cả các ghi chép bệnh nhân của Doanh Thanh Liễu, nhưng không có hài tử nào giống như thế cả. Vốn Doanh y sư là bác sĩ khoa sản, cũng chưa chắc chắn đứa bé đó là bệnh nhân, có thể là đi theo mẹ tới khám bệnh. Ngày thứ hai, hắn tự mình đến phân nhà bái phỏng. Vì cái chết của tỷ tỷ nên Doanh Thanh Ly xin phép trường nghỉ học 3 tháng. Ngày hôm đó vừa mở cửa thấy Lý Ung đứng ngoài, nàng định đóng sầm cửa lại nhưng bị Lý Ung chặn lại. Hắn cầm trên tay mấy trang giấy nói, đây là những điều tra về bệnh nhân của Doanh Thanh Liễu, người không muốn xem qua hay sao? Ta... Doanh Thanh Ly do dự thật lâu, cuối cùng vẫn mở cửa. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nàng đi ra cửa, hô lên một tiếng, cha, ta đi ra ngoài một chút. Sau khi ra khỏi cửa, nàng cau mày nhìn Lý Ung nói, Lý Viện Trưởng, đi thôi. Nhìn biểu tình như băng xương của nàng, làm nội tâm Lý Ung không dễ chịu. Nhưng đã như vậy cũng không có cách nào. Những ngày tiếp theo, Doanh Thanh Ly cảm giác rất khó xử. Nàng một mặt lo lắng cho cái chết của tỷ tỷ, điều tra manh mối bộ phi linh cung cấp, cũng ra sức tìm kiếm tác giả của bức họa. Một mặt lại không thể không đối mặt với Lý Ung. Bản án đại khái kéo dài gần 5-6 tháng, không có tình tiết mới, cứ như vậy mà bỏ ngỏ. Mà Lý Ung ở trước mặt Doanh Thanh Ly không hề nhắc tới tình cảm của mình nữa. Thế nhưng mỗi tiếng nói, mỗi cử động, cẩn thận quan tâm tới Doanh Thanh Ly, tràn đầy yêu thương. Đối với vụ án thì vất vả cố gắng không từ chối, làm Doanh Thanh Ly có chút cảm động. Trên thực tế, tình cảm của hắn tuy nóng bỏng nhưng cũng không đánh mất lý trí, làm ra cử động quá đáng. Thời gian dài, nội tâm của Doanh Thanh Ly cũng có chút dao động. Dù sao trượng phu qua đời 2 năm, nàng cũng cảm giác thấy cô độc và thống khổ. Mà Lý Ung còn thâm tình như vậy, làm nàng dần dần mở lòng ra. Để cho nàng cảm thấy đau đầu nhất là mẫu thân, vì nghĩ tới con gái mà bắt đầu trở nên si ngốc. Mà Lý Ung vì nàng mà an bài mẫu thân và chữa trị ở bệnh viện Chính Thiên, hơn nữa còn gánh hộ nàng toàn bộ tiền thuốc men. Hành động này của hắn làm cho một ít người trong bệnh viện nói ra nói vào. Hắn làm tới một bước này, làm Doanh Thanh Ly không thể không để tâm nữa rồi. Nàng vốn chỉ nghĩ rằng gặp mặt vì điều tra cái chết của tỷ tỷ sẽ không sao cả. Nhưng cuối cùng nàng vẫn rơi vào tay giặc rồi. Bởi vì không thể tìm ra cô bé kia, cũng không thể tìm ra tác giả của bức họa. Doanh Thanh Ly càng ngày càng thống khổ. Mà lúc này Lý Ung luôn luôn ở một bên an ủi giúp đỡ. Hắn đã trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất cho nàng. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Vô luận ngươi gặp phải chuyện gì, chỉ cần có ta, ngươi sẽ không cô độc đâu. Mẫu thân bị bệnh, phụ thân cũng không sai biệt lắm, không thể chống đỡ nổi. Trong nhà đều dựa vào một mình nàng trèo trống. Cái khổ cực này xác thực không phải nhiều người có thể tưởng tượng được. Doanh Thanh Ly không phải là thánh nhân. Cuối cùng nàng vẫn là ngả vào lòng của Lý Ung. Ngày đó Lý Ung hôn nàng, mà nàng không cự tuyệt. Lúc tỉnh lại, nàng đẩy người nam nhân này ra. Nàng cảm giác rất đáng sợ. Mình vừa rồi đang làm cái gì? Nàng làm cái gì? Nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình, trở thành kẻ thứ ba phá hư gia đình người khác. Thế nhưng mà bất cứ chuyện gì, đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không cách nào đình chỉ. Rốt cuộc có một ngày, nàng tra ra được tung tích của người kia, tung tích của nam nhân gọi là Bồ Mỹ Linh. Vì vậy nàng quyết định cùng Bồ Phi Linh tới thành phố H tìm hắn. Nàng cũng không có thông báo cho Lý Ung. Nàng không hy vọng đem hắn cuốn vào chuyện này. Vào lúc nửa đêm, nàng và Lý Ung ôm nhau trên giường ở trong khách sạn. Hôm đó là buổi tối cuối cùng hai người bên nhau. Thanh Ly. Lý Ung ôm nàng trong ngực, chân thành nói: "Ta đã đưa ra đề nghị ly hôn với thê tử rồi, nhưng con của ta còn quá nhỏ, chuyện này chúng ta đều gạt hắn, ngươi có thể chờ ta chứ? Còn có, cái chết của tỷ tỷ ngươi, ta nhất định sẽ tra ra manh mối, mặt khác ta không rõ bức họa kia vì sao ngươi lại không giao cho cảnh sát, vì cái gì không nói cho ta?" "Bởi vì ta thấy được." Doanh Thanh Ly ôm chặt Lý Ung nói: "Ta đã nhìn thấy quỷ, quỷ chân thật." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Cảnh sát không giải quyết được chuyện này đâu. Không có ai có thể giải quyết được. Kế tiếp việc ta muốn làm cũng phi thường nguy hiểm." Nàng hạ quyết tâm phải rời khỏi Lý Ung. Vô luận như thế nào, nàng không được chia rẽ một gia đình, cướp đi phụ thân của một hài tử vô tội. Tuy nàng đối với Lý Ung xác thực động tình, nhưng cũng không có nghĩa nàng nhất định phải có được người nam nhân này. Mấy ngày này nàng đã điều tra rất nhiều địa phương, đều là nơi Bổ Mỹ Linh khi còn ở thành phố Ca đi qua. Nàng cũng không nói với Lý Ung. Ngày thứ hai, nàng phải ngồi phi cơ rời khỏi thành phố Ca. Đây cũng là lần cuối cùng nàng và Lý Ung gặp nhau. Sau này nàng trở về thành phố Ca, không bao lâu thì chết. Thời gian là ngày mùng 1 tháng 5. Thậm chí Lý Ung lúc đó mới biết được nàng đã qua đời. Hắn vĩnh viễn không quên thời điểm nhìn thấy Doanh Thanh Ly ở nhà xác, nỗi thống khổ tê tâm liệt phế. Sau khi nàng rời khỏi thành phố Ca, nàng làm gì chỉ có một mình nàng biết. Đoạn thời gian kế tiếp, Lý Ung sử dụng tất cả năng lực để tìm ra hung thủ. Hắn phải biết là ai giết Thanh Ly. Nếu như hung thủ là quỷ, vậy hắn cũng sẽ dùng tiền mời đạo sĩ tài ba tới hàng ma, coi như là thỉnh bút tiên, hạ vu cổ, tà giáo đều không sao cả, chỉ cần có thể làm Thanh Ly an nghỉ. Lúc này Lý Ung tỉnh lại, bầu trời vẫn âm u như cũ. Hắn dụi dụi con mắt, đi tới tủ sắt trong phòng viện trưởng, nhập mã két, rồi lấy ra từ bên trong một bức tranh Bồ Thâm Vũ. Hắn lẩm bẩm cái tên này: "Ta sẽ tìm ra ngươi, nhất định." Trên bức tranh vẽ một cảnh tượng, trước mặt Doanh Thanh Liễu có một cái giường, trên đó đang nằm một hài tử. Không thể nhìn tới được gương mặt của nữ hài tử, mà quần áo ở bụng hài tử đang xốc lên, lộ ra một cái cuống rốn rất dài. Đầu kia của cuống rốn là một gương mặt, còn mọc ra một bàn tay trăng trắng nho nhỏ. Mà khủng bố chính là ngón giữa của cái bàn tay đó bị kéo dài ra thành một cái đầu lâu. Cổ của cái đầu lâu kia rất dài, uốn éo tới trước mặt Doanh Thanh Liễu. Cái đầu lâu kia được bao phủ bởi một hắc ám, cảm giác phi thường âm trầm, mà mái tóc của đầu lâu biến cứng, không ngừng đâm vào trán của Doanh Thanh Liễu. Giờ phút này tại khu rừng số 6, tất cả mọi người nhìn thấy ngón giữa ở tay phải của Thâm Vũ dài ra, biến thành một cái đầu lâu đen tối. Bổ Mỹ Linh không phải sau khi bị bỏ tù mới tự sát, mà hắn đã tự sát trước đó, bởi vì hắn muốn mượn dùng thân thể của Thâm Vũ để tiếp tục sống sót, thẳng đến khi giết chết hết thảy mọi người trước mắt, đem tất cả hộ gia đình trong nhà trọ đang kiểm giữ mảnh vỡ và cả những hộ gia đình có khả năng thu được mảnh vỡ toàn bộ giết hết. Dùng 50 năm thời gian duy trì lực lượng ác ma đến nay, Thâm Vũ bởi vì được sinh ra bởi cha mẹ có quan hệ huyết thống gần, nên ngay từ khi mới sinh ra, nàng đã không có bàn tay phải, mà Bồ Mỹ Linh sau khi lưu lại nhật ký ở Quần Dương quán và Nguyệt Ảnh quán, liền dẫn Mẫn trở về thành phố Ca, rồi tự sát ngay sau đó. Hắn chết đi để biến thành bàn tay phải của Thâm Vũ, mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thâm Vũ có khả năng vẽ ra bức tranh tương lai, bởi vì bản thân vong linh của Bồ Mỹ Linh ở bàn tay phải mới là người vẽ ra, mà phàm là người bị bàn tay phải vẽ ra liền trở thành đối tượng bị nguyên rủa, bị vong linh của Bồ Mỹ Linh giết chết vào ngày mùng 1 tháng 5. Nói cách khác, những người đã từng bị Thâm Vũ vẽ ra, Lý Ẩn, Tử Dạ, Ngân Vũ, Tinh Thần, những người này đại biểu cho đối tượng bị nguyên rủa. Cái nguyên rủa này không thể nào nghịch chuyển. Nếu như nói cái này là huyết tự và có sinh lộ mà nói, như vậy sinh lộ chính là đừng để Thâm Vũ vẽ ra mặt của mình. Một đạo sấm chớp xẹt qua thiên không, Thượng Quan Miên không chút do dự ném phi đao, đem tay phải của Thâm Vũ chém đứt. Bàn tay phải bay lên không trung rồi rớt lên trên cầu. Sau đó bàn tay đã bắt đầu vặn vẹo, năm ngón tay không ngừng trở nên to ra và dài hơn, rất nhanh biến thành năm bóng đen cao lớn mặc hắc y, làm cho người ta run rẩy như cầy sấy. Hết chương 36 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 37. Đòi mạng ma. Trốn, tách ra trốn. Lý Ẩn hét lớn một tiếng, kéo tay Tử Dạ, chọn một phương hướng chạy đi. Lúc này căn bản không có biện pháp mang theo Thâm Vũ. Tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau, nhìn bóng đen kia càng ngày càng lớn, ai cũng lo lắng bỏ chạy. Mà người thoát đi nhanh nhất tự nhiên là Thượng Quan Miên. Cơ hồ khi bóng đen kia bành trướng, nàng đã lựa chọn một phương hướng đào tẩu. Đối với bọn hắn, những hộ gia đình không phải thực hành huyết tự chỉ thị có thể rời khỏi nơi này trở về nhà trọ. Nhưng cũng chính là vì không phải đang chấp hành huyết tự, nên Ngân Vũ không thể đem Ngân Dạ trực tiếp trở về nhà trọ. Đối với bọn người Lý Ẩn mà nói, nhất định phải lập tức ly khai khu rừng số 6, trốn về nhà trọ. Thế nhưng một đoạn đường dài như vậy, quỷ hồn chắc chắn sẽ không ngừng đuổi giết. Thật sự có khả năng bình an trở về nhà trọ sao? Đối với Lý Ẩn mà nói, đây không phải là huyết tự chỉ thị. Nói cách khác, nhà trọ sẽ không gây ra hạn chế đối với quỷ hồn. Lúc trước, Hạo Yên sở dĩ bị nữ quỷ trong biệt thự giết chết là vì lúc đó hắn đang không ở trong thời gian chấp hành huyết tự chỉ thị, quỷ hồn không bị hạn chế mà ra tay giết người ngay lập tức. Ngân Dạ tự nhiên cùng với Ngân Vũ một chỗ bỏ chạy. Bây giờ trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nếu cứ tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng rộng lớn như thế này mà trên người không hề có chuẩn bị, không có địa đồ và la bàn, làm như thế nào trốn? Địa đồ và la bàn chỉ có trên người thần cốc Tiểu Dạ Tử, nhưng nàng cũng đã sớm bỏ trốn vào rừng sâu không thấy bóng dáng. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể chạy lung tung tìm đường ra khỏi khu rừng rồi trở về nội thành. Mà Mộ Dung Thận thì cõng Thâm Vũ, cũng lựa chọn một phương hướng đào tẩu. Tinh Thần thì chạy theo hắn. Vô luận như thế nào, Thâm Vũ là điểm mấu chốt, đi theo nàng có thể có biện pháp khắc chế quỷ hồn. Về phần Phong Dục Hiển thì lựa chọn chạy thục mạng theo Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ. Mỗi người đều lựa chọn cho mình một con đường. Bọn hắn ai cũng đều vô cùng hoảng sợ và bối rối, nhất là đối với bọn người Lý Ẩn, loại sự tình đáng sợ như này chưa bao giờ có tiền lệ, làm bọn hắn đánh mất đi năng lực phán đoán. Lúc này chỉ có thể giống như ruồi không đầu chạy loạn. Mỗi người đối với sự tình không biết đều vô cùng sợ hãi. Lúc này Mộ Dung Thận lưng cõng Thâm Vũ không ngừng hướng rừng sâu mà chạy đi, mà Tinh Thần vẫn luôn luôn bám sát theo hắn không để mất dấu của hai người. Chạy thật lâu, Mộ Dung Thận rốt cuộc mệt mỏi, tốc độ bắt đầu chậm lại. Sau đó hắn đặt Thâm Vũ dưới gốc cây, quay lại nhìn Tinh Thần quát to, ngươi trong ba lô có thuốc cầm máu hay không, nhanh lấy ra. Tinh Thần cũng không hy vọng Thâm Vũ chết đi, bây giờ nàng là mấu chốt duy nhất có thể khắc chế con quỷ kia. Hơn nữa hắn cũng không biết Thâm Vũ đã không còn khả năng vẽ ra bức họa biết trước nữa. Lấy thuốc ra ném cho Mộ Dung Thận, hắn bắt đầu tiến hành cầm máu cho Thâm Vũ. Giờ phút này mặt mũi Thâm Vũ đầy mồ hôi, không ngừng cắn răng chịu đựng. Hắn một mực đều biến thành bàn tay phải của ta. Thâm Vũ rên rỉ thốt ra từ trong kẽ răng. Lúc này nỗi đau ở bàn tay phải bị cụt làm thần kinh nàng sắp lâm vào biên giới sụp đổ. Nàng đang cố nén để bản thân mình không bị hôn mê. Mộ Dung Thận, Tinh Thần bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào tên pháp y biến thái hỏi, ngươi nhận thức Thâm Vũ, ngươi nói nàng là cất chứa phẩm của ngươi là có ý gì? Có ý gì chứ, chính là ý tứ trên mặt chữ. Mộ Dung Thận nâng gương mặt của Thâm Vũ lên nói, thật không nghĩ tới tay phải của ngươi cất giấu đồ vật mỹ diệu như thế, thật hối hận lúc trước không có sờ nhiều vài cái a? Ta đang hỏi ngươi đó. Tinh thần bỗng nhiên một tay kéo lấy cổ áo của Mộ Dung Thận, hỏi: "Ta hỏi ngươi, vì sao lại biết nàng? Ngươi đến tụt cùng là ai? Ha ha, cái này rất trọng yếu sao? Chúng ta hiện tại chết chắc rồi." Mộ Dung Thận cười lên ha ha. "Ngươi, ta còn có nàng, chúng ta ai cũng trốn không thoát, đều phải chết ở cái địa phương này. Thật là hứng thú a." Tinh thần giận dữ hét lên, nói rõ ràng cho ta, các ngươi tại sao lại biết nhau? Không nói ta sẽ giết ngươi." "Giết? Tựa như ngươi giết chết Mẫn sao?" Những lời này vừa ra, tinh thần chấn động mãnh liệt, thân thể thiếu chút nữa không đứng vững, tay của hắn dần buông ra. Ngươi như thế nào lại biết?" "Ta đương nhiên biết rõ." Mộ Dung Thận nhe răng cười, duỗi tay chỉ lên ngực tinh thần. "Ngươi dùng một mạng mua được bức họa biết trước, chuyện này ta biết rất rõ ràng. Vị đạo giết người như thế nào, có phải phi thường thoải mái hay không?" "Đừng nói nữa." Thâm Vũ bỗng nhiên mở miệng. "Cho là ta van ngươi đi, Mộ Dung Thận, đừng nói nữa." Lúc này một hồi gió lạnh lẽo thổi tới, ba người nhất thời lâm vào yên tĩnh. Thâm Vũ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn về phía trước. Ở phía trước hơn 10 mét có một đoàn bóng tối, một cỗ khí tức tà ác quen thuộc đang tới gần. Hắn đến nữa. Tinh thần lúc này cũng chẳng quan tâm tới tranh chấp, hắn chú ý bốn phía. Hiện tại thể lực đã tiêu hao rất lớn, không thể vì một cơn gió mà chạy thục mạng, cần phải quan sát. Cảm giác giống như một loại vật tà ác muốn xâm chiếm cơ thể, cảm giác sởn hết cả gai ốc bắt đầu đánh úp lại. Tinh thần chậm rãi xoay người, nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy một bóng đen đứng ở gốc cây sau lưng Thâm Vũ. Sau đó cái thân ảnh đó khẽ lần ra đằng sau gốc cây. Tinh thần còn chưa kịp phản ứng, nhưng Mộ Dung Thận đã nhanh hơn xông lại. "Ta thấy được, thực là bóng tối tà ác xinh đẹp a." Trên mặt của hắn thậm chí còn chảy ra nước mắt, hưng phấn nhảy ra phía sau gốc cây. Thân thể của hắn khuất sau gốc cây, liền không còn thanh âm nào nữa. Tinh thần cắn răng xông lên, cõng Thông Vũ tiếp tục hướng vào rừng sâu bỏ chạy. Hắn căn bản không quan tâm được sống chết của tên kia. Bây giờ đối với hắn mà nói, nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhân này. Nàng luôn miệng nói hắn, chắc nàng biết rõ lai lịch của con quỷ này. Cũng bởi vậy, hắn mới lựa chọn dốc sức liều mạng bảo hộ nàng. Tuy hắn đã từng căm hận, vì nàng mà tay hắn nhuốm máu, từng nguyền rủa nàng vô số lần, nhưng bức họa của nàng thực sự đã cứu hắn thoát khỏi tay quỷ lão bà tóc trắng. Hơn nữa, sau khi thâm nhập sâu hơn, hắn hiểu được những nỗi thống khổ mà nàng phải chịu đựng. Hắn đã từng giao lưu qua với nhiều những cô nhi ở cô nhi viện đó, những người có tuổi với Thâm Vũ, hay những người đã trưởng thành, hoặc là đang học đại học, hoặc là bắt đầu tìm việc làm. Sau khi tiếp xúc với những người kia, hắn cũng có nghe nói về Thâm Vũ. Cũng bởi vậy, hắn hiểu được nỗi thống khổ của nàng lớn lao như thế nào, nhất là khi hắn biết rõ cú sốc mà Mẫn mang đến cho nàng. Hắn hiểu được nỗi thống khổ của nàng. Điều này cùng lúc trước mất đi mắt phải cũng giống nhau. Bởi vậy, hắn hận ý đối với nàng cũng tiêu tan đi không ít. "Ngươi..." Thâm Vũ vốn tưởng rằng tinh thần sẽ mặc kệ nàng, cứ như vậy mà chạy đi, bởi vậy cũng có chút kinh ngạc nói: "Ngươi không hận ta sao? Hay là ngươi hy vọng ta sẽ tiếp tục vẽ ra những bức họa biết trước?" "Không có khả năng rồi, không có bàn tay kia, ta không có thể vẽ ra tranh nữa." Bước chân của tinh thần không dừng lại, vô luận như thế nào, hắn không muốn cứ như vậy vứt bỏ Thâm Vũ. "Bớt nói nhảm cho ta nhờ, không muốn chết thì túm chặt lấy ta." Thời điểm Thâm Vũ nghe được câu này, nội tâm lại cảm thấy ấm áp, chưa từng có người nói với nàng như vậy. Để ý sinh tử của nàng, để ý cảm thụ của nàng, châm chọc chính là người nam nhân này lại từng bị nàng tổn thương qua, ép hắn phải giết người. Nàng nắm chặt lấy cổ tinh thần, thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn, đằng sau chỉ là một mảnh rừng cây, không có bất kỳ bóng người. Cùng một khoảng thời gian, thân thể của Thượng Quan Miên nhanh chóng di động, xoẹt qua xoẹt lại giữa rừng cây, tốc độ di chuyển của nàng nhanh nhất. Hơn nữa trên người còn mang theo bom và vũ khí. Nàng lợi dụng trong khoảng thời gian này chế tạo ra vài quả bom có uy lực, tuy nhiên còn chưa tiến hành thực nghiệm. Về độc châm chi chu, bản thân nàng mang theo rất nhiều. Chi chu tiến hành giao phối sinh sôi nảy nở, cho nên không cần lo lắng độc châm sử dụng hết. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cái gì đó, quay đầu nhìn lại, một đạo bóng đen xẹt qua một thân cây. Nàng lập tức chạy về hướng ngược lại. Bom rất chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn sử dụng. Hơn nữa vũ khí vật lý đối với quỷ không tổn thương gì, thậm chí có thể nói không hề có tác dụng. Nàng không muốn lãng phí vũ khí. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có người tiếp cận, lập tức hướng phía bên đó nhìn. Người tới đúng là Hoàng Phù Hắc. Hoàng Phù Hắc nhìn thấy Thượng Quan Miên cũng sửng sốt. Hắn cơ hồ không thể tin được, nhìn thiếu nữ trước mặt hỏi: "Thượng Quan Miên, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải không nhận được huyết tự chỉ thị sao?" Hắn cũng không biết những chuyện vừa phát sinh khi nãy, nên không thể lý giải được sự tình. Thượng Quan Miên nhanh chóng xẹt qua bên cạnh hắn nói: "Không muốn chết, bỏ chạy." Sau đó nàng giống như một trận gió chạy về phía trước. Hoàng Phù Hắc một hồi kinh nghi, cũng vội vàng chạy theo, nhưng hắn làm sao có thể đuổi kịp được Thượng Quan Miên. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bụi cây cỏ trên mặt đất khẽ động. Hoàng Phù Hắc cảm giác nội tâm siết chặt, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời vô số những sợi dây đen giăng khắp nơi như mạng nhện. Những cái mạng nhện kia trải rộng tầm mắt, sau đó dần dần hiện ra một thân ảnh như bóng đêm phủ xuống. Theo đó những mạng nhện cũng bắt đầu hạ xuống tới gần Hoàng Phù Hắc. Giờ phút này Hoàng Phù Hắc thật không khác gì một con côn trùng bị bắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện trên bầu trời cũng không phải là mạng nhện, mà là tóc, vô số tóc. Bóng đen kia không ngừng rủ xuống, dần dần tiếp cận Hoàng Phù Hắc. Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, bóng đen trước mắt khựng lại một chút, nhưng không hơn. Thượng Quan Miên xuất hiện ở phía sau, trên tay nàng cầm một khẩu sa mạc chi ưng còn bốc khói, không có hiệu quả. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một gương mặt màu đen từ sau ót nàng xuất hiện ra. Hết chương 37, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 38, tinh thần cùng thâm vũ. Coi chừng! Hoàng Phù Hắc hô to một tiếng. Thượng Quan Miên lập tức phản ứng, thân thể nhanh chóng di động né đi, nhìn về phía sau lưng, nhưng mà phía sau lại không có một bóng người. Hướng phía bầu trời nhìn lên, mạng nhện do vô số sợi tóc kết thành cũng đã biến mất. Ngày đó ở Nguyệt Ảnh Quán, sự tình Thượng Quan Miên kiềm giữ súng ống và bom không để lộ ra với những hộ gia đình khác, Lý Ẩn và Tử Dạ cũng nghĩ rằng nàng là sát thủ thuộc tổ chức xã hội đen, nhưng không ngờ tới sau lưng nàng lại có bối cảnh lớn như vậy. Bởi vậy Hoàng Phù Hắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ và vũ khí của nàng, bất quá so sánh với quỷ hồn cũng không là gì. Quả nhiên, hiện tượng khó có thể lý giải đã sớm làm thần kinh hắn chết lặng. Thượng Quan Miên không chút nào thư giãn, tiếp tục lẩn trốn trong rừng cây, không ngừng cảnh giác bốn phía, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Một khi quỷ hồn xuất hiện, nàng sẽ sử dụng bom mới chế tác, mà Hoàng Phù Hắc căn bản không đuổi kịp nàng. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng tung bay một hồi rồi biến mất. Hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi điện cho thần cốc Tiểu Dạ Tử. Hắn nóng lòng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, vì sao Thượng Quan Miên lại xuất hiện ở nơi này, còn có muốn giết bọn hắn, không phải lão quỷ tóc bạc sao? Sao lại xuất hiện một con quỷ toàn thân đen thui? Thần cốc Tiểu Dạ Tử lúc này cũng đang cảm thấy sợ hãi tột cùng. Lúc nàng chứng kiến về sự việc đã xảy ra bên kia cầu, liền lập tức đào tẩu. Tuy không biết có thể trốn được bao xa, nhưng nàng biết chỉ sợ huyết tự chỉ thị lần này đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của bọn hắn rồi. Bởi vì nàng chạy trốn quá mức vội vàng và bối rối, nàng vì hướng về rễ cây mà té trên mặt đất, bàn tay bị cà xước, nhưng nàng căn bản không quan tâm tới vết thương. Dường như bản thân chạy chưa được 1 km, khoảng cách gần như vậy làm nàng không hề có cảm giác an toàn. Mặc dù nói toàn bộ khu rừng số 6 này không có nơi nào an toàn, nhưng cách xa một chút vẫn tốt hơn. Nàng nhấc tay một cái muốn bám vào một thân cây nào đó để đứng lên, nhưng lại chạm phải một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo. Tiếp à? Nhanh tiếp đi. Hoàng Phù Hắc lại gọi cho thần cốc Tiểu Dạ Tử lần nữa, nhưng đối phương không hề trả lời. Cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Mà cùng thời gian đó, ở vị trí cách Hoàng Phù Hắc đại khái 1 km, trong một mảnh cây cối, có một người đang trợn mắt nhìn chừng chừng không trung trước mặt. Cái này, đây là nơi nào? Người này đúng là Bổ Phi Linh. Nàng cũng từng bị Thâm Vũ vẽ ra khi Lý Ẩn và Tử Dạ tìm tới nhà nàng, cho nên nàng cũng không may mắn thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa. Cuối cùng, còn có một người cũng đồng dạng bị đưa vào bên trong khu rừng số 6 này. Ở sâu trong rừng, bên dưới ngọn đồi có một cái huyệt động. Lý Ung từ chỗ đang ngồi trong phòng viện trưởng ý chuyển tới một nơi tối tăm ẩm thấp. Hắn vừa mới đứng người lên thì đầu bị cụm vào một cái đỉnh huyệt. Hắn cũng từng bị Thâm Vũ vẽ ra. Lúc trước Thâm Vũ vẽ lại cảnh Lý Ẩn đem mảnh vỡ cất ở trong nhà, cũng vẽ luôn cả Lý Ung. Tất cả những bức họa của Thâm Vũ từ khi sinh ra đến giờ đều bị vong hồn của Bồ Mỹ Linh nguyền rủa. Cái nguyền rủa này rất gần với cuốn manga Nhật Bản Death Note. Chỉ cần đem tên của một người đó viết lên cuốn netbook đó, họ sẽ chết Bức họa của Thâm Vũ cũng cùng loại với cuốn sổ đó, chỉ cần bị nàng vẽ ra gương mặt sẽ nhận lấy nguyền rủa, vào ngày 1 tháng 5 hàng năm sẽ bị Mộ Mỹ Linh giết chết. Mà dưới tình huống bình thường, Thâm Vũ luôn bị vong hồn Bổ Mỹ Linh xóa đi trí nhớ, mà Hạ Uyên tuy cũng bị Thâm Vũ vẽ ra nhưng hắn không có chết. Nguyên nhân là ngày 1 tháng 5 hôm đó hắn ở trong nhà trọ, vong hồn Bổ Mỹ Linh tuy có thể không ngoại lệ giết chết tất cả những người bị nguyền rủa nhưng không thể tiến vào nhà trọ. Ở trong nhà trọ đó chỉ có người mới có thể sinh tồn, là cấm khu tuyệt đối của quỷ hồn, một khi bước vào đó sẽ bị hắc động kia hút vào, không biết đi tới nơi nào. Cho nên một khi Hạ Uyên kết ước định cùng Thâm Vũ, hắn đã định sẽ phải chết. Cho dù hắn đã hoàn thành 10 lần huyết tự và rời khỏi nhà trọ thì đến ngày mùng 1 tháng 5 hắn cũng phải chết, đây là kết cục không thể thay đổi. Lại nói tiếp, mấy người này thực không biết nên nói là vận khí tốt hay không tốt, mà hôm nay lại không một ai ở trong nhà trọ. Nếu không, Bổ Mỹ Linh cũng không thể nào tóm gọn cả nhóm bọn họ. Ngân Dạ, Ngân Vũ là vì đã chuyển ra khỏi nhà trọ chỉ trở về sau 48 tiếng đồng hồ. Thượng Quan Miên thì đang tập luyện đao pháp và phương pháp ở bên ngoài. Phong Dục Hiện thì đang chạy bộ ở phòng tập thể dục. Tử Dạ tới bệnh viện Chính Thiên, còn Lý Ẩn thì đi tìm nàng. Về Mộ Dung Thận cũng không cần nói. Bất quá, cho dù hắn hôm nay có trở về được nhà trọ, nhưng vong linh của Bổ Mỹ Linh cũng không phải là quỷ hồn trong huyết tụ chỉ thị, cho nên tính là bọn hắn trở về nhưng cũng không thể tiêu trừ được nguyên rủa. Ngày 1 tháng 5 năm sau, bọn hắn chắc chắn phải chết. Cho dù bọn hắn giết chết Thâm Vũ, điểm này cũng không thay đổi. Tuy những người bị vẽ trong bức họa qua mỗi năm đều chết đi, nhưng bởi vì hộ gia đình trong nhà trọ lúc nào cũng đối diện với tử vong, cho nên Thâm Vũ cũng không chú ý tới điểm này. Cũng là vì bản thân bức họa có nguyên rủa đáng sợ như vậy nên hộ gia đình có được cứu khỏi huyết tụ thì vẫn phải chết, cho nên nhà trọ cũng không can thiệp vào sự tồn tại của bức họa. Đây chính là hết thảy chân tướng, cho nên Thâm Vũ mới có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Ẩn bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù tránh được ngày hôm nay nhưng không thể tránh được cả đời. Tinh Thần bọn hắn đồng dạng, quỷ hồn lần huyết tự chỉ thị này chính là quỷ lão bà mà không phải Bổ Mỹ Linh. Sau khi Thâm Vũ đem thần cốc tiểu dạ tử, Hoàng Phù Hắc và Biện Tinh Thần vẽ xuống, cái nguyền rùa này cũng ứng nghiệm trên người ba người rồi. Cuối cùng vong linh Bổ Mỹ Linh hiện thân lại bắt đầu giết chóc mỗi năm. Cũng giống như lúc trước, Bổ Mỹ Linh tự tay vẽ ra cái chết của Doanh Thanh Liễu và Doanh Thanh Ly. Mà sau này, ngày hôm nay, Bổ Mỹ Linh sẽ lần nữa tiêu trừ đi trí nhớ của Thâm Vũ, một lần nữa biến thành tay phải của nàng, sau đó tiếp tục cái nguyền rùa này. Mà bọn người Lý Ẩn sau khi chết, mảnh vỡ khế ước liền không thể nào tụ tập cùng một chỗ, sẽ không có ai còn có thể phong ấn được ma vương. Hào phí 50 năm, rốt cuộc hôm nay cái nguyền rùa này sẽ làm ma vương cấp huyết tụ chỉ thị biến thành nhiệm vụ khó giải chính thức trên ý nghĩa. Đây là ý chỉ của nhà trọ, vẫn là ý chỉ của ma vương, hay là vận mệnh sâu trong tối tăm, không có ai biết. Giờ phút này Tinh Thần lưng cõng Thâm Vũ càng ngày càng mệt mỏi, rốt cục không thể không hạ nàng xuống, ghé vào một thân cây nghỉ ngơi. Vốn tìm người rơm kia dùng thuật vu cổ đâm kim vào nó là có thể phong ấn lão bà quỷ, hoàn thành huyết tự chỉ thị, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới hết thảy lại có thể chuyển sang một hướng khác đáng sợ như thế. Tuy không thể nào biết được hết thảy sẽ có kết cục như thế nào, nhưng sự thật vẫn là không tránh được. Thẳng đến khi tánh mạng của hắn kết thúc, hắn cũng không thể siêu việt được hơn ca ca, không thể nào đạt được sự tán thành của mẫu thân. Tinh Thần dần dần tuyệt vọng, cái tuyệt vọng kia giống như một bộ phận hắc ám thôn phệ linh hồn hắn. Ngươi! Tinh Thần nhìn Thâm Vũ trước mắt, nàng chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Ngươi có biết tay phải của mình vì sao lại biến thành thế kia? Tay phải của ngươi đến từ cùng là... Ta không biết. Thâm Vũ lúc này cũng đánh mất năng lực phán đoán. Ta không biết tay phải của ta là thứ kinh khủng như vậy. Ta thật sự không biết. Ta khẳng định ta không có khả năng vẽ ra bức họa biết trước. Trong đầu ta thực sự không hiện lên bất kỳ một hình ảnh nào cả. Là do bàn tay phải đem đến. Tất cả là do bàn tay phải. Nàng không có biện pháp khắc chế con quỷ kia. Thật không có hy vọng sao? Người nhất định sẽ biết. Tinh Thần vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta đã hỏi qua mọi người ở cô nhi viện. Bọn hắn đều nói, người từ khi còn rất nhỏ đã vẽ ra rất nhiều quỷ hồn u linh kia. Người có được bàn tay này gần 20 năm. Chẳng lẽ không biết bí mật gì sao? Bất cứ chuyện gì cũng được. Nói cho ta biết. Nói cho ta biết, van cầu ngươi. Nói đến đây nước mắt hắn tuôn rơi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thâm Vũ nhìn hắn thống khổ, dùng bàn tay trái còn lại khẽ vuốt ve bờ vai của hắn, nàng muốn an ủi hắn một lời, nhưng lúc này có thiên ngôn vạn ngữ, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Trong khu rừng tĩnh mịch, hết thảy đều bị hắc ám bao trùm, giờ phút này, nơi này chính là địa ngục. Bức họa, Tinh Thần bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, nói với nàng, những bức họa kia có thể tồn tại một bí mật nào đó hay không? Con quỷ kia rốt cục là cái gì? Ta không biết, ta không biết. Nàng nói năng có chút lộn xộn. Ta không biết đó là cái gì? Ta thật sự không biết. Trước tới giờ chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Ngươi tuyệt đối biết rõ. Bỗng nhiên Tinh Thần dùng tay nhấc nàng lên nói. Lúc trước ngươi nói hắn, không phải sao? Ngươi biết hắn là vật gì? Ngươi biết. Thâm Vũ sững sờ. Ta cũng không biết. Chỉ theo bản năng ta cảm giác được rất nguy hiểm, cho nên mới nói như vậy. Trước kia ta từng một lần dự cảm thấy cái bóng đen này. Lúc đó là huyết tự ở quần dung quán và nguyệt ảnh quán. Hắn ở nơi đó vẽ tranh. Tinh Thần tức khắc ngạc nhiên. Lý Ẩn suy đoán Bồ Mỹ Linh chính là ác ma mà hai con quỷ kia đều đề cập đến. Như vậy con quỷ kia chính là Bồ Mỹ Linh. Đã chết đi sao? Hắn là phụ thân của ngươi. Phụ thân? Một từ nghe thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm. Thâm Vũ tựa hồ lâm vào yên lặng. Phụ thân là người mang tới cho nàng danh hiệu ác ma chi tử, để mẫn đối với nàng là hận thấu xương. Những người còn lại thì đều lạnh nhạt, đối xử với nàng như dị đoan. Nhưng hắn cũng là người để nàng xuất hiện trên thế giới này, có thể hô hấp, có thể suy nghĩ, có thể còn sống. Nàng thật sự rất muốn gặp mặt Bộ Phi Linh, nàng muốn biết phụ thân ôm tâm tình như thế nào khi nàng sinh ra. Hắn từ tận đáy lòng mong muốn mình sinh ra hay sao? Hắn có thể tự nói với mình, nàng sinh ra trên thế giới này là một chuyện tốt sao? Người nói, cái tay phải biến thành quỷ kia là phụ thân của ngươi. Điểm này Thâm Vũ cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng hiện tại xem ra quả thực là như thế, bởi vì nàng đã từng nghe Mẫn đề cập, nói rằng phụ thân cũng có năng lực vẽ ra bức họa biết trước. Thật sao? Thật là hắn sao? Nàng có thể có được đáp án về giá trị sinh tồn của mình từ miệng người kia. Ở nơi này không ai cần nàng, không có ai chấp nhận nàng, đối xử với nàng như dị loại. Hắn thực sự có thể nói cho nàng biết giá trị sinh tồn của mình sao? Ta, phụ thân của ta. Hốc mắt của Thâm Vũ đã đẫm lệ. Thật là hắn, thật sự có thể nhìn thấy hắn sao? Nói cho ta biết. Tinh Thần tiếp tục hô to. Ngươi đến tột cùng biết được điều gì? Có biện pháp nào khắc chế hắn hay không? Ngươi phải biết chứ. Ta còn phải ở lại nơi này đến không giờ đêm mai. Nói cách khác, ta căn bản không thể nào rời khỏi khu rừng số 6 trở về nhà trọ. Nếu như không cách nào có sinh lộ, ta không có biện pháp sống sót a. Nhất định có sinh lộ, đúng không? Ngươi, ngươi chính là nhắc nhở sinh lộ nhà trọ đưa ra. Không phải sao? Không phải sao? Hắn có lẽ có yêu ta. Thẩm Vũ bỗng nhiên nói, có lẽ có ta ở đây, hắn liền không giết các ngươi. Hắn là hy vọng sinh ra ta đấy, có phải hay không? Nhất định là như vậy, nhất định. Hắn không có yêu ngươi. Một giọng nói làm cho người ta băng lãnh từ phía sau truyền tới. Sau bóng cây, Thượng Quan Minh xuất hiện. Nàng từ lúc bắt đầu đã quyết định bám theo Thâm Vũ, cho nên ở trên người Thâm Vũ nàng đính lên máy định vị. Nàng là sát thủ, ra tay so với nhà ảo thuật còn nhanh hơn, căn bản không ai biết được. Ngươi! Thâm Vũ lục tức cả giận nói, ngươi nói bậy nói bạ gì đó, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết rõ. Thượng Quan Miên đem một bản nhật ký ném tới. Bản nhật ký kia vốn là bị Thượng Quan Miên thiêu hủy hoàn toàn, thật không ngờ sau khi nó biến thành tro tàn lại một lần nữa biến trở thành cuốn nhật ký. Nói cách khác, nó là đồ vật bên trong nhà trọ. Đoán chừng Bồ Mỹ Linh đã từng tiếp xúc với hộ gia đình trong nhà trọ và thu được vài vật phẩm, cũng không có gì kỳ quái. Hắn có thể vẽ ra bức họa, tất nhiên có thể yêu cầu hộ gia đình mang cho hắn cuốn notebook, cũng không có gì khó khăn. Đoán chừng vì cân nhắc đến vấn đề bảo tồn nên hắn dùng loại vật phẩm của nhà trọ. Bản nhật ký này tìm được ở giữa tầng hầm Nguyệt Ảnh Quán và quần dung quán, bên trong có ghi lại tất cả. Thâm Vũ lập tức mở cuốn nhật ký, đọc nội dung bên trong. Ngày 20 tháng 2 năm 1991, ta thật sự rất cao hứng. Mẫn mang bầu con của ta. Với tư cách là người phát ngôn của ác ma, loại hành vi khinh nhờn thần này, tự nhiên là ta muốn làm đấy. Ta, nó với Mẫn, đứa bé này, nàng nhất định phải sinh ra. Nếu không ta nhất định sẽ giết nàng. Hơn nữa, hài tử sau khi sinh ra, bất kể là nam hay nữ, nhất định phải đặt tên. Cái tên là Thâm Vũ. Bổ Thâm Vũ, con gái của Bồ Mỹ Linh. Trong vực sâu, mưa to vĩnh viễn không cách nào đình chỉ. Đây chính là nguyên rủa ta giao phó cho đứa bé này. Nàng sẽ cùng ta đồng dạng, hóa thân thành ác ma mà sống. giao phó nguyền rủa vĩnh viễn, mà cái nguyền rủa này thực sự ứng nghiệm rồi. Từ khi vừa mới bắt đầu, nàng chính là vì cái nguyền rủa này mà sinh ra. Phụ thân không có yêu nàng, cái này là thật sự. Bản nhật ký kia làm nàng đầu óc trống rỗng. Không, không phải, đây là giả dối, là ngươi giả tạo, là ngươi. Thượng Quan Miên lạnh lùng nói, đừng ôm suy nghĩ viển vông nữa, ngươi là người duy nhất biết khả năng khắc chế quỷ hồn kia. Nói cho ta biết hết thảy những điều mà ngươi biết, nếu không ta lập tức giết ngươi. Không nên ôm bất luận cái suy nghĩ may mắn nào. Bản nhật ký cứ như vậy mà rớt xuống đất. Lúc này hai mắt Thâm Vũ đã chẳng còn chút thần thái nào nữa. Đây là hy vọng cuối cùng mà nàng bấu víu vào, nhưng hiện tại nàng đã minh bạch, cái tay phải kia ngay từ đầu chính là phụ thân ở dạng ký sinh sống trong cơ thể nàng. Phụ thân của nàng coi nàng như một công cụ để nguyên rủa thế giới này. Nàng bất quá là do ác ma chi tử muốn khinh nhờn thần linh mà sinh ra. Lúc này nàng cảm thấy linh hồn mình run rẩy, hai mắt gắt gao bám lấy đầu không ngừng thở hổn hển. Ta chỉ là một công cụ nguyên rủa của phụ thân ta. Hắn căn bản không có yêu ta. Ta nên vì cái gì mà sống sót đây? Cái nguyền rủa kia đại biểu nàng chính là ác ma chi tử, là người mà thần linh không cho phép tồn tại. Trên thế giới này sẽ không ai chấp nhận thứ dị đoan như nàng, không nơi nào có thể cứu rỗi nàng. A, ô ô! Nàng phát ra những âm thanh vô nghĩa, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi. Giờ phút này trên khuôn mặt nàng chẳng còn chút huyết sắc, nhìn như người đã chết, mà hình ảnh lúc này của nàng làm tinh thần như thấy được bản thân trước kia. Biện ra chúng ta sao lại có loại nhi tử không có chí tiến thủ như ngươi. Xưa kia bộ dáng của mẫu thân nắm chặt tóc hắn, hét vào mặt hắn, ta căn bản không cần ngươi, ta cần chính là Tinh Viêm, ngươi biết không? Ngươi, loại nhi tử như ngươi chỉ làm ta liên lụy, chỉ có Tinh Viêm mới chiếm được thưởng thức của lão gia tử, để tương lai hắn càng ngày có thể đoạt thêm nhiều di sản hơn nữa. Ta chỉ cần Tinh Viêm, ngươi căn bản không cần tồn tại. Biện ra không cần ngươi, không cần ngươi. Mẫu thân cũng không thương hắn, phụ thân đối với mẫu thân là nói gì nghe nấy, chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại mà nhìn. Tinh thần có thể hiểu được nỗi thống khổ của Thâm Vũ, không được cha mẹ yêu thương, ngay cả ý nghĩa sinh tồn cũng bị tước đoạt. Không phải, tinh thần bỗng nhiên đem Thâm Vũ ôm vào ngực, lớn tiếng nói, không có người nào vì gánh vác nguyền rủa mà sinh ra cả, không có người nào sinh ra đã là tội nhân. Con người sinh ra sao có thể gọi là tội ác? Cái thế giới này tuyệt đối không phải không có ai yêu ngươi, không có ai cần ngươi. Lúc này hai mắt Thâm Vũ là một mảnh chết lặng, không hiểu được ý tứ của tinh thần. Ngươi không phải ác ma, lại càng không phải là cái gì nguyên rủa. Tinh thần ôm chặt lấy nàng nói, ác ma chính thức vốn không phải là ngươi. Sau đó hắn nhặt bản nhật ký hung hăng xé nát nói, loại vật này cái gì cũng không phải, coi như họ hàng gần loạn luân thì sao? Đã tính ngươi bị nguyên rủa thì thế nào? Ngươi vẫn là ngươi, không ai thay thế được cả. Cho dù hoa sen có dính nhiều bùn hơn nữa, nó vẫn không bị ô nhiễm. So với huyết mạch, cái trọng yếu hơn chính là bản chất con người. Cho nên, nói đến đây tinh thần bắt đầu chảy nước mắt. Đừng nói đến, ngươi không có ý nghĩa sinh tồn gì cả. Đừng lấy nói như vậy. Thâm Vũ lúc này cũng vỡ òa, nàng đưa tay ôm lấy tinh thần. Tinh thần cũng cảm thụ được độ ấm áp của hai cánh tay Thâm Vũ. Hai tay quay đầu lại, một gương mặt ngũ quan thấm đẫm bóng đêm đang nhe răng cười với tinh thần. Hết chương 38 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.